Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, việc để Lý Vân Thanh nắm giữ quyền chỉ huy Lục Thiếu Hoa đã quyết định từ trước rồi, không có gì phải bàn cãi, nhưng Lý Vân Thanh nghe rồi thì lại hoàn toàn khác, vẫn là xúc động, đúng thế, Lý Vân Thanh xúc động, từ lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lý Vân Thanh nghe được hai thông tin, một là lần hành động tiếp theo là do anh ta chỉ huy, còn về thông tin kia là trong vòng 2 năm, thời gian hành động sắp đến rồi, thời gian hơn 7 năm cũng đã đợi rồi, 2 năm càng không cần nhiều lời, Lý Vân Thanh đợi được và lại, 2 năm này anh ta có thể chuẩn bị một chút, nhưng trước đó, Lý Vân Thanh bắt buộc phải xác định xem lần hành động tiếp theo là gì mới có thể tập trung vào mà chuẩn bị. Tiểu Hoa, nước nào là mục tiêu vậy? Lý Vân Thanh hỏi đầy mong đợi. Các nước bên cạnh, Hong Kong, nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút rồi lại bổ sung. Không, là cả châu Á, trừ đại lục ra, các nước khác anh đều phải hiểu rõ hệ thống tài chính của họ chưa hết. Lục Thiếu Hoa nói xong còn liếc mắt nhìn Lý Vân Thanh tiếp tục nói. Đặc biệt là Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, bốn nước này cần đặc biệt chú ý, tốt nhất là làm quen với hệ thống tài chính của cả bốn nước này. Theo như trí nhớ, năm 1997 cơn bão tài chính của châu Á nổ ra là do tỷ giá hối đoái của đồng baht Thái Lan có vấn đề, khiến cho đội cá sấu tài chính phố Wall do George Soros dẫn đầu thừa cơ lấn tới, đến lúc nước này không thể cứu vãn được cơn bão tài chính chính thức giáng xuống châu Á càn quét toàn bộ châu Á, sau Thái Lan là Singapore, Hàn Quốc sau đó là Nhật Bản, mà thị trường chứng khoán của Hong Kong cũng vì ảnh hưởng của cơn bão tài chính mà tụt giá, chỉ có điều lúc đó Hong Kong đã đến thời kỳ quay trở về rồi, trong nước tập trung rất nhiều tiền ngăn chặn George Soros, cuối cùng tổn thất của Hong Kong cũng không lớn lắm, hôm nay không còn như hôm qua nữa, trước kia như thế không có nghĩa là bây giờ cũng sẽ như thế, bây giờ Hong Kong có một công ty lớn như tập đoàn Phượng Hoàng, có một bối cảnh thần bí, lại còn khoản vốn nhiều không thấy đáy, có thể nói là hậu trường hùng mạnh dị thường, không biết đội cá sấu tài chính của George Soros có dám đụng đến Hong Kong không? Lục Thiếu Hoa không biết mấy người George Soros có dám động đến Hong Kong hay không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có động đến Hong Kong hay không cũng không liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa trước khi cơn bão tài chính nổ ra, để cho an toàn, Lục Thiếu Hoa nhất định phải bán tháo hết cổ phiếu trong tay. Mình, mà tập đoàn Phượng Hoàng của hắn lại không phải một công ty được niêm yết trên thị trường, cơ bản không sợ tổn thất, ngược lại, không những không có tổn thất, nếu nhân cơ hội mà vơ vét thì Lục Thiếu Hoa còn kiếm được một khoản tiền lớn, đương nhiên, thân phận của Lục Thiếu Hoa các lãnh đạo cao cấp của quốc gia đều biết, nếu có tình huống gì xảy ra, các lãnh đạo cao cấp của đất nước không chừng sẽ tìm Lục Thiếu Hoa nhờ giúp đỡ, mà nếu các lãnh đạo cao cấp có đến nhờ Lục Thiếu Hoa giúp đỡ, Lục Thiếu Hoa cũng không ngại để cho các lãnh đạo cao cấp nợ hắn một ân tình, cách năm 97 vẫn còn hơn 2 năm, giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều, sự việc của lúc đó thì đến lúc đó nói sau. Vấn đề mà bây giờ hắn phải nghĩ là làm sao để sắp xếp, bố trí ở các quốc gia khác đến lúc đó có thể vơ vét được một món, vẽ một nụ cười lên bức tranh đế quốc kinh tế của mình. Hiểu rồi, Lý Vân Thanh gật đầu cam đoan. Trong tương lai, tôi sẽ chú trọng vào tìm hiểu hệ thống tài chính của tất cả các nước ở châu Á. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu tỏ vẻ khẳng định lời Lý Vân Thanh, sau đó chuẩn bị cho mọi người giải tán, nhưng vẫn chưa nói ra thì điện thoại ở văn phòng vang lên, nhìn số điện thoại, không ngờ là Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa bất giác chau mày rồi nói với mấy người Lưu Minh Chương. Các anh đợi một chút, tôi nghe điện thoại đã, nói rồi Lục Thiếu Hoa nhấc máy nghe điện thoại. Alo, Tổng Giám Đốc Tần, có chuyện gì không? Ừ, có chút chuyện, có một tổ chức quốc tế gửi giấy mời đến, là gửi cho cậu, đầu dây bên kia Tần Tịch Thần nói nghiêm túc. Tổ chức, quốc tế, Lục Thiếu Hoa càng nhíu mày sâu hơn, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu. Chị mang giấy mời lên đi, tôi muốn xem. Được Tần Tịch Thần trả lời một câu rồi dập máy, dường như chuẩn bị lên, Lục Thiếu Hoa thì không như vậy, sau khi Tần Tịch Thần dập máy rồi, hắn vẫn cầm ống nghe, hai mắt nhìn ra phía trước, cả người đều ngây ra ở đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tổ chức quốc tế, giấy mời, hai từ này cứ quanh quẩn trong đầu Lục Thiếu Hoa, làm hắn rất khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đợi Tần Tịch Thần mang giấy mời đến thì chân tướng sẽ rõ ràng hết. Không lâu sau Tần Tịch Thần lên, vào cửa thấy mấy người Lưu Minh Chương đều ở đó, mỉm cười chào họ, sau đó chuyển tờ giấy mời màu đỏ đến trước mặt Lục Thiếu Hoa, đợi Lục Thiếu Hoa nhận rồi cô mới lùi một bước đợi. Ngồi đi, Lục Thiếu Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Tịch Thần ngồi xuống, đợi cô ngồi vào chỗ rồi, Lục Thiếu Hoa mới mở giấy mời ra xem, nội dung của giấy mời toàn là tiếng Anh, cũng may là Lục Thiếu Hoa học tiếng Anh cũng được, nếu không thì đúng là không hiểu giấy mời viết gì. xem kỹ càng một lượt Lục Thiếu Hoa mới hiểu ra, hóa ra giấy mời là của một tổ chức đánh giá quốc tế gửi đến, nội dung đại loại là tập đoàn Phượng Hoàng được xếp vào top 50 công ty mạnh nhất thế giới, mời chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phượng Hoàng đến Washington, Mỹ tham dự hội nghị mỗi năm một lần, tiện thể nhận giấy chứng nhận của tổ chức phát. Lục Thiếu Hoa nhíu mày càng sâu, không hiểu, nếu nói tập đoàn Phượng Hoàng được xếp vào top 50 công ty mạnh nhất thế giới thì không có vấn đề gì, chỉ có lãnh đạo cấp cao trong nội bộ mới biết sự hùng mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng, bên ngoài không thể biết được thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu mà bên ngoài đã không biết thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng thì top 50 công ty hùng mạnh từ đâu ra? Lục Thiếu Hoa không hiểu điều này, đảo mắt liên tục, não làm việc hết tốc lực. Lục Thiếu Hoa đang nghĩ nguyên nhân ở đâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Lục Thiếu Hoa hiểu ra. Hóa ra vấn đề là ở đây, Lục Thiếu Hoa nghĩ ra rồi, một tuần trước Lục Thiếu Hoa cho Lý Vân Thanh công bố tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến và Hong Kong là một nhà, mà tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong có giá trị thị trường đến mấy chục tỷ đô la Mỹ, nhưng tập đoàn Phượng Hoàng bên Thâm Quyến thì giá trị thị trường có thể đạt đến gần 100 tỷ đô la Mỹ, nhìn bề ngoài, một công ty thì không thể chen chân vào bảng xếp hạng thế giới, vậy thì hai công ty hợp lại thì sao? Hai công ty hợp lại là hơn 100 triệu đô la Mỹ, xếp hạng thế giới cũng không khoa trương chút nào, sau khi hiểu ra mọi việc Lục Thiếu Hoa bất giác gật đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi Tần Tịch Thần. Tổng Giám đốc Tần, hình như cô từng ở Mỹ một thời gian dài đúng không? Vâng, tôi ở Mỹ mười mấy năm, Tần Tịch Thần có sao nói vậy, rồi chau mày hỏi. Làm sao vậy, không sao, Lục Thiếu Hoa lắc đầu rồi giơ tờ giấy mời trong tay lên hỏi. Tổ chức đánh giá quốc tế này cô có biết không? Biết một chút, không phải quá rõ, nhưng theo tôi được biết tổ chức này rất nổi tiếng, cũng rất có sức ảnh hưởng, tổ chức quốc tế chính thống, mỗi năm tổ chức một lần, Tần Tịch Thần nói hết tình hình một lần. Ừ, Lục Thiếu Hoa, gật đầu, rồi tự lẩm bẩm một mình, hóa ra là như vậy, nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa mà chìm vào suy nghĩ. Các hoạt động như thế này, đi thì có thể làm tăng thêm độ nổi tiếng của công ty, nhất định phải đi, dù sao một cơ hội ra mắt lớn như vậy, sao Lục Thiếu Hoa có thể bỏ qua chứ? Nhưng nếu đi rồi thì thân phận của Lục Thiếu Hoa sẽ bị lộ ra thân phận đồng nghĩa với việc hắn lên sân khấu, không thể nấp sau lớp màn sân khấu nữa, trong một lúc Lục Thiếu Hoa bất giác mâu thuẫn, đi thì nhất định là đi rồi, nhưng hắn lại không muốn thân phận của mình bị lộ. Tìm một người thay thế đi, Lục Thiếu Hoa bỗng nghĩ ra một ý tưởng, nhưng chỉ một lúc sau ý nghĩ này đã bị phủ quyết, không có lý do nào khác người ta mời đích danh chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phượng Hoàng, cũng tức là... người chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, nếu tìm một người đi thay, sau này thân phận của Lục Thiếu Hoa lộ ra thì sẽ là một hành vi lừa gạt. Tuy nhiên, không thể cho người đi thay được, Lục Thiếu Hoa thì thầm một câu, trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chuyện hắn lộ mặt là nhất định rồi, chỉ là lúc nào thì vẫn chưa quyết định, nhưng giờ lại muốn tăng thể diện cho tập đoàn Phượng Hoàng, vậy thì phải làm sao? Mâu thuẫn, Lục Thiếu Hoa rất mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào, mâu thuẫn thì mâu thuẫn, việc thì vẫn phải làm, Lục Thiếu Hoa cũng không phải không nghĩ đến việc từ bỏ cơ hội tăng thể diện, không đi tham gia, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội giúp nâng cao danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng, từ bỏ thì tiếc quá. 2. Thầm thở dài trong lòng, bất giác thấy đau đầu, một tay day day đầu, sau khi dịu đi một chút Lục Thiếu Hoa hạ quyết tâm tự mình đi, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa quyết định tự mình đi. Nhưng đi rồi, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Coi như là lên sân khấu rồi, không còn cách nào, mặc dù thời cơ vẫn chưa chín mùi, nhưng vào lúc này Lục Thiếu Hoa không thể không lựa chọn như vậy, đương nhiên, sự lựa chọn của hắn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định. Thời gian trước tập đoàn Phượng Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho Lục Thiếu Hoa ý thức được rằng sức ảnh hưởng của hắn vẫn chưa đạt đến mức làm kinh sợ người có thế lực ở các nơi, mà lần xếp hạng thế giới này trừ việc tăng thêm độ nổi tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng ra, điều quan trọng hơn là có thể tăng thêm sự nổi tiếng của Lục Thiếu Hoa, nổi tiếng rồi, ảnh hưởng của cái tên Lục Thiếu Hoa trên thế giới có thể nói là một ngày ngàn. Dặm còn một điểm quan trọng hơn, đó là tuổi tác của Lục Thiếu Hoa, đúng vậy, chính là tuổi tác của hắn, thử nghĩ một chút, một thiếu niên mà cả tuổi mụ mới có 17, vào năm 9 tuổi đã thành lập nên tập đoàn Phượng Hoàng, trải qua 8 năm biến tập đoàn Phượng Hoàng trở thành top 50 công ty hùng mạnh nhất thế giới, đây là một tin tầm cỡ, bùng nổ tuyệt đối bùng nổ, chấn động tuyệt đối chấn động, ánh mắt của mọi người trên thế giới đều sẽ bị cái tên Lục Thiếu Hoa hấp dẫn. Đi, đây là quyết định cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, nhưng muốn đi cũng phải chuẩn bị một chút. Cách chương.